Tây Du Nhất Mộng, quyển 7, góc truyện audio.com, dịch, em, biên, Ares, U, đời người như giấc mộng, máu nóng chan chén rượu ngon, thần thông quảng đại liệu có không một lời ảo tưởng, pháp thuật tung hoành, bảo bối khoe sắc, thử hỏi anh hùng thiên hạ, ai dám tranh tài, giải đấu anh hùng tranh bá được tuyên truyền từ rất lâu rốt cuộc oanh oanh liệt liệt giật ra tấm màn che. Giải đấu có thời hạn 10 ngày. Toàn bộ người chơi của 4 đại server đều có thể tham gia. Phần thưởng của giải đấu bao gồm, người chơi lọt vào top 3 sẽ đạt được tín vật lập giáo cực kỳ hiếm có. Long chi giác, cùng với phần thưởng ngộ tính rất lớn. Ngoài ra những người nằm trong top 10 còn có thể được hệ thống tặng một tòa động phủ. Nếu đã có động phủ thì sẽ lấy giá cả thị trường quy đổi ra tiền mặt. Điều kiện để đăng ký thi đấu. Chỉ cần người chơi nộp 500 đồng phí báo danh cho NPC không tào quan phụ trách chiêu mộ tuyển thủ ở cửa hoàng cung mỗi tòa thành thị là sẽ trở thành tuyển thủ. Giải đấu tiến hành 3 chặng thi đấu chia làm vòng sơ tuyển, vòng chung kết, cùng với vòng cuối cùng anh hùng quyết đấu. Vòng sơ tuyển kỳ hạn là 6 ngày, lấy thành thị làm đơn vị, đồng thời cử hành tại các đại thành thị. Cuối cùng mỗi tòa thành thị sẽ chọn ra 10 cá nhân xuất sắc nhất để tham gia vòng chung kết đặc biệt chú thích. Ở giai đoạn giải đấu tiến hành, sơn trại đại đương gia không cần đấu loại mà trực tiếp có một suất tham dự vòng chung kết. Hơn nữa suất này là độc lập, không tính vào số 10 cá nhân của mỗi thành thị. Quy tắc của vòng sơ tuyển như sau. Thứ nhất, hình thức thi đấu đều là một chọi một, tử vong coi như thất bại. Nếu xuất hiện tình huống đồng quy vu tận thì hệ thống sẽ tính toán ai chết trước. Số liệu tính chi tiết đến không giây lẻ mấy sao, bởi vậy không xuất hiện kết quả hòa. Thứ hai, toàn bộ các trận đều do rút thăm ngẫu nhiên. Mỗi tuyển thủ mỗi ngày nhiều nhất được tham gia 20 trận tranh tài. Thắng một trận ứng với một điểm, thua là không, không có trừ điểm. Thứ ba, sau khi kết thúc thời gian của vòng sơ tuyển, hệ thống sẽ thống kê điểm của toàn bộ tuyển thủ. Những tuyển thủ nằm trong top 10 người có điểm số cao nhất sẽ lấy được tư cách tiến vào vòng chung kết. Nếu xuất hiện tình huống điểm ngang nhau, hệ thống sẽ tính xem ai đạt điểm số đó trước làm ưu tiên. Ví dụ, hai người chơi A và B cùng được 50 điểm, lại cùng trong một ngày đạt tới con số này. Nhưng bởi vì người chơi A đạt 50 điểm sớm hơn người chơi B 1 giây. Như vậy người chơi A sẽ xếp cao hơn người chơi B một hạng. Hệ thống cứ theo thứ tự, từ cao xuống thấp mà chọn ra 10 người xuất sắc nhất. Sau đó để họ cùng với các sơn trại đại đương tham gia vòng chung kết. Vòng chung kết kỳ hạn 3 ngày, lấy server làm đơn vị, chính là gồm những tuyển thủ top 10 và đại đương gia của các thành thị trong cùng một server tham dự. Người đạt quán quân sẽ có thể tham gia vòng anh hùng quyết chiến cuối cùng. Quy tắc chi tiết của vòng chung kết như sau. Thứ nhất, vẫn là hình thức một chọi một, lấy sinh tử phán thắng bại, thắng được 3 điểm, thua trừ 1 điểm. Thứ hai, mỗi tuyển thủ mỗi ngày có thể tham gia tối đa 10 trận khiêu chiến. Ngoại trừ hình thức rút thăm, tuyển thủ cũng có thể tự do hướng người chơi khác hạ thư khiêu chiến. Song phương đồng ý thì giao đấu được thành lập. Nếu đến lúc đó người chơi phát sinh tình huống không online thì sẽ bị phán định bỏ quyền. Bỏ quyền không bị trừ điểm, đối thủ của người đó tự động đạt được thành tích một trận thắng. Thứ ba, 3 ngày thi đấu kết thúc, tuyển thủ có điểm cao nhất sẽ đạt ngôi quán quân, có tư cách tham gia anh hùng quyết chiến cuối cùng. Xuất hiện tình huống điểm giống nhau thì lại lấy quy tắc như ở vòng sơ tuyển. Anh hùng quyết chiến kỳ hạn 1 ngày. Chính là quyết đấu của quán quân từ 4 đại server. Hình thức quyết đấu có chút khác biệt. Nói đúng thì chỉ cần tránh bị xếp hạng nhất ngược. Bởi vì xếp thứ 3 trở lên đều có thể đạt được long chi giác. Còn xếp hạng 4 chỉ có thể đạt được một tòa động phủ. Anh hùng quyết chiến quy tắc như sau. 4 người chơi rút thăm chia cặp. Sau đó lại chia ra 2 người thắng đấu tranh nhất nhì. 2 người bại tranh 3-4. Bởi vì giải đấu anh hùng tranh bá này là sự kiện nổi bật nhất của trò chơi trong tháng. Cho nên đặc biệt khai thông một kênh gọi là kênh tin tức thi đấu. liên tục cập nhật và tuyên bố cho toàn thể người chơi các loại quy tắc, danh sách tuyển thủ, tình huống thi đấu v.v. Hơn nữa đến vòng anh hùng quyết chiến sẽ còn truyền chiếu trực tiếp. Người chơi dù không đến hiện trường vẫn có thể xem online quá trình cao thủ quyết đấu đầy phấn khích kia. Theo kênh thi đấu được khai thông, quy tắc chi tiết của cả giải đấu được công bố ra. Toàn bộ người chơi đều sôi trào lên, bàn tán sôi nổi bất kể thời gian địa điểm. Dựa theo nhà phát hành thuyết minh, giải đấu này sẽ được tổ chức mỗi năm một lần. Mỗi lần sẽ có sự khác biệt về cách thức cùng phần thưởng. Mà lần đầu tiên bao giờ cũng là lần kích động lòng người nhất. Tây Du Nhất Mộng chia toàn bộ châu Á làm 4 server. Phân biệt gọi là Đông Thắng Thần Châu, Tây Nghiêu Hạ Châu, Nam Chiêm Bộ Châu, Bắc Câu Lô Châu, ngoại trừ khác tên ra thì các công năng khác được thiết kế cơ bản nhất trí. Trong đó server Đông Thắng Thần Châu phần lớn là người chơi Trung Quốc. Tây Nghiêu Hạ Châu người Nhật Bản chiếm số đông, Nam Chiêm Bộ Châu dành cho người Ấn Độ còn Bắc Câu Lô Châu hầu hết là người Hàn Quốc. 4 đại server, 4 người chơi đại diện. Trong đó sẽ có 3 người nhận được phần thưởng Long Chi Giác. 4 chỉ có 1 bị knock out, nhìn thì có vẻ cơ hội rất lớn. Nhưng thực tế, bất kể là ai đại biểu cho server nào xuất chiến đều phải gánh vác trách nhiệm cùng áp lực vô cùng bởi vì đến lúc ấy, người đó còn đại biểu cho cả vinh quang cùng thể diện quốc gia. Người bị knock out chắc chắn sẽ bị vạn người chửi mắng. Người thắng thành thần lên thiên đường. Kẻ thua hóa quỷ xuống địa ngục, xưa nay đã như vậy. Cho nên, các nhóm cao thủ đứng đầu các đại server đều giống như đại nhiệt. Trước hết bế quan tu luyện, mặt khác, bọn họ còn bỏ tiền ra vơ vét về tay đủ loại pháp bảo cực phẩm. Toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho giải tranh bá này. Hiện tại, thời gian duyệt binh xa trường đã tới. Ô không ô, cách trương.